Kính Song Thành, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm tạ trời đất, hai cái tai họa này cuối cùng cũng đi rồi. Nhìn hai người một trước một sau rời đi, Dương Công Tuyền chậm rãi nói ra, nhìn cỏ dao trong tay, cười nói. Ngươi xem, ta nói có sai đâu, không cần quá lo lắng, ngươi xem người ta vẫn còn cho một nhánh, chúng ta phát tài rồi. Đồ quỷ không có kiến thức, Hoàng thị trách mạng chồng, từ trong tay áo móc ra một vật, đưa tới trước mặt Dương Công Tuyền, cười nhạt. Ngươi xem đây là cái gì? Dương Công Tuyền đoạt lấy vật trước mắt, tập trung nhìn, thất thanh hô. 1 vạn lạng, ngươi làm sao có nhiều tiền như vậy? Bán nhánh cỏ dao ta cho ngươi cũng không được nhiều tiền như vậy à? Hoàng thị vô cùng đắc ý, nở nụ cười, chộp lại tấm ngân phiếu. Chẳng phải là do lão nương này có bản lĩnh hay sao? Ngươi đoán sáng sớm hôm nay ta đi làm việc gì? Không phải đã vào trong thành giúp bọn họ mua quần áo sao? Dương Công Tuyền khó hiểu. Đúng là mua quần áo. Lão nương cũng tiện đường bán hai người bọn họ luôn. Hoàng thị che miệng cười, nhìn một nam một nữ sắp nhìn không thấy bóng trên đường cái. Ta nói với tổng quản như ý đổ phường rằng có một thương nhân từ Trung Châu tới mang theo một sọt cỏ dao, thật là một món làm ăn lớn. Ngươi cũng biết những thủ đoạn xấu xa của như ý đổ phường chứ? Ban đầu tên tổng quản đó còn không tin. Ta liền đem nhánh cỏ dao cho hắn xem, hắn không nói gì, sau đó cho ta một vạn lạng. Dương Công Tuyền trợn mắt nhìn người đàn bà cả buổi, bỗng nhiên nở nụ cười. Thật là một người đàn bà ác độc, không ngờ ngươi lại có thể nghĩ đến cách lừa bịp người khác, mượn dao giết người. Hoàng thị phất phất tấm ngân phiếu, đắc ý. Ngươi xem, thế này cũng không phải do chúng ta ra tay, cũng không kinh động quan phủ, không cần bỏ công sức cũng có được một món tiền lớn, thật là có lời. Dương Công Tuyền suy nghĩ một chút, dậm chân. Như vậy sao còn để cho bọn họ, chờ người của như ý đổ phường tới thì biết nói sao? Cần ngươi nhắc nhở sao? Ta đã sớm nghĩ tới điều đó rồi. Hoàng thị khinh thường liếc mắt nhìn Dương Công Tuyền, cười nhạt. Không thấy bộ đồ mới ta cho bọn họ mặc sao? Mặt trên thêu chính là ám hiệu của như ý đổ phường, Đào Nguyên quận chính là thiên hạ của như ý đổ phường. Mang cái dấu hiệu ấy trên người, hai người bọn họ có thể chạy đi nơi đâu? Như ý đổ phường chắc đã phái người đi tới đây, lần này coi như là đưa tới tận cửa cho mà ăn còn gì. Dương Công Tuyền vâng vâng dạ dạ theo lời Hoàng thị, nhưng trong lòng cũng hít một ngụm lãnh khí, thầm nghĩ. Thật quá đáng, người đàn bà này từ khi nào trở nên độc ác như vậy. Như ý đổ phường hôm nay làm ăn vẫn tốt như trước, khách tới rất đông, bên trong vô cùng ồn ào. Bà chủ như ý phu nhân ngồi ở một căn phòng trang nhã phía trên, vén màn lên, nhìn sòng bạc phía dưới. Nha hoàn bên cạnh một người quạt cho nàng, một người đấm lưng. Nàng uống một ngụm trà, chậm rãi nhìn hết một vòng, dừng lại ở trên người vị khách ở góc Tây Nam. Vị khách nhân đó cũng không thấy nàng, hắn ăn mặc bình thường, bên ngoài cũng không xuất chúng, dáng vẻ phóng khoáng, vóc người rất cao, ngồi xuống cũng cao hơn người bên ngoài một khúc, uống rượu rất nhiều, đánh cược cũng rất nhiều bạc. Nhưng vận may liên tục không tốt, cùng vài người ngồi cùng bàn đánh cuộc luôn thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên nhân khiến như ý phu nhân chú ý tới hắn là thiếu nữ tuyệt sắc có mái tóc màu xanh lam đứng bên cạnh. Màu tóc như vậy làm cho bất cứ ai vừa nhìn đều nhận ra đó là một giao nhân. Có thể ngang nhiên mang theo giao nhân xuất hiện trước công chúng. Phải biết rằng, trong điều lệnh của Thương Lưu Đế Quốc, giao nhân chỉ có thể có mặt ở hai nơi, chợ phía Đông Diệp Thành hoặc là sống trong nội thất, tuyệt đối không cho phép cùng chủ nhân xuất hiện trên đường phố. Nhưng mà thiếu nữ kia dường như lại quen với việc đi lại ở bên ngoài, không hề kiêng nể gì, đứng ở phía sau tên đàn ông kia nghe theo phân phó của hắn, rót rượu đấm lưng cho hắn, cung kính nghe theo. Những khách đánh bạc ở hai bên nhìn thèm chảy nước miếng. Quả nhiên là giao nhân đã mấy đời hầu hạ người, bị huấn luyện như nô lệ. Như ý phu nhân lặng lẽ nhìn, cười khinh miệt. Phu nhân, thiếu chủ đã thức dậy. Thải Hà đi tới, cúi người khe khẽ bẩm báo. Như ý phu nhân vội vã đứng lên. Hầu hạ thiếu chủ rửa mặt chưa? Mau đưa tới nơi này ăn cơm. Thải Hà lên tiếng, cũng không đi, chần chờ do dự, vẻ mặt có phần trắng bệch. Thế nhưng cái gì? Thấy Thải Hà ấp úng, như ý phu nhân quát lên. Nói mau, đừng như trông thấy quỷ thế. Thải Hà lấy lại bình tĩnh, nói nhỏ vào tai như ý phu nhân. Nhưng Ngân Nhi đêm qua đi hầu hạ thiếu chủ đã chết. Đã chết, như ý phu nhân cũng hoảng sợ, bật thốt lên. Chuyện gì đã xảy ra? Khuôn mặt Thải Hà trắng bệch, hiển nhiên bị kinh hồn còn chưa bình tĩnh. Nô tỳ cũng không biết. Sáng sớm đi đến trong phòng thiếu chủ thì thấy Ngân Nhi thân thể trần trụi chết ở trên giường, mạch máu ở tay chân bị cắt vỡ, đầy giường là huyết. Thiếu chủ Tô Ma đã rời khỏi, ở bên trong phòng tắm rửa, một thùng nước đầy máu loãng. Sợ đến nô tỳ quay đầu bỏ chạy luôn. Sao, sao như thế? Như Ý phu nhân nghe xong cũng ngây người. Lẽ nào nói, Như Di, còn không chờ Thải Hà trả lời, đột nhiên bức rèm che trong phòng bị nhấc lên. Thiếu chủ Tô Ma, Như Ý phu nhân không ngờ Khôi Lỗi Sư đi vào, vội vã vẫy tay bảo Thải Hà lui ra, đi tới đón hắn, kính cẩn nói. Sao người tự mình đi sang đây? Con mắt thiếu chủ không nhìn thấy gì, nhỡ ra. Ta thấy được, Tô Ma cắt ngang lời của nàng, tự ý đi vào, chọn một chỗ ngồi xuống. Người thấy được rồi. Mắt Như Ý phu nhân chợt sáng lên, nhìn hai tròng mắt của hắn, nửa mừng nửa lo. Thiếu chủ khi còn bé đã bị mù, hôm nay thực sự có thể nhìn thấy sao? Mắt vẫn còn không nhìn thấy. Tô Ma nhàn nhạt cười cười, con mắt màu xanh thẫm tối tăm không ánh sáng. Thế nhưng ta đã học thuật không cần mắt nhìn mọi thứ. Như Ý phu nhân nhìn người trước mắt, tràn đầy vui sướng. Chúc mừng thiếu chủ đến, giao nhân chúng ta thực sự có hy vọng giải thoát rồi. Giải thoát, ta là vĩnh viễn không thể giải thoát. Đột nhiên, Khôi Lỗi Sư không đầu không đuôi nói một câu, khuôn mặt có một loại phức tạp tâm tình, hỗn hợp có căm ghét, có chán nản cùng ngạo mạn, còn có một chút bực bội. Khuôn mặt chôn sâu vào hai lòng bàn tay. Như Di, ta xong. Ta thực sự xong, thiếu chủ, làm sao vậy? Như Ý phu nhân lấy làm kinh hãi, vội vàng hỏi. Là vì chuyện Ngân Nhi sao? Thiếu chủ không cần để một tiểu nha đầu ở trong lòng, nàng hầu hạ không tốt nên chết, thiếu chủ không cần vì thế buồn phiền a? Không, nàng hầu hạ rất tốt. Tô Ma cười cười, ngẩng mặt, thanh âm bỗng nhiên trở nên rất quái lạ, thần sắc hoảng hốt. Rất quyến rũ, khuôn mặt rất đẹp, thân thể cũng ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Di, ngươi có từng cảm thấy rất lạnh chưa? Máu giao nhân chúng ta đều thực sự lạnh giống như cá sao? Vì sao ta luôn luôn cảm thấy rất lạnh chứ? Những năm gần đây không ôm nữ nhân, ban đêm ta ngủ không được. Nghe được những lời như vậy, Như Ý phu nhân không biết làm sao trả lời, chỉ nhìn vị Khôi Lỗi Sư còn trẻ tuổi mở to đôi mắt trống không, thao túng người gỗ trong lòng. Trên tay người gỗ dính máu, thấy nàng chú ý tới mình, tiểu người gỗ bỗng nhiên mở mắt, nhếch miệng cười quỷ dị. Trời, Như Ý phu nhân vô cùng hoảng sợ, cái chén trên tay rơi vỡ tan tành, trừng mắt nhìn người gỗ trong lòng của Tô Ma, kinh hô. Nó sao có thể cười? A Nặc lúc nào cũng rất phiền. Sau khi ta làm cho nó sống lại, nó trở nên rất phiền. Tô Ma không kinh ngạc chút nào, thản nhiên đáp, hung hăng xoay tay làm người gỗ ngậm lại miệng, khuôn mặt có vẻ vô cùng chán ghét. Lúc nào cũng muốn làm một số việc ta không muốn làm. Lần trước nó đã phi lễ với cô gái người miêu ấy, lần này, nó lại giết Ngân Nhi. Ta nói ôm nàng ta đã có thể ấm lên rồi, nhưng nó lại muốn có máu người mới đủ ấm áp. Như Ý phu nhân hít vào một ngụm khí lạnh, lo lắng nhìn Tô Ma lẩm bẩm trước mặt, có chút lắp bắp. Người nói cái gì? Người nói thiếu chủ Tô Nặc còn sống sao? Hắn không phải khi sinh ra đã chết rồi. Hắn đã chết, Khôi Lỗi Sư vuốt ve mái tóc của tiểu người gỗ, lẩm bẩm nói. Tướng mạo của tiểu người gỗ trông rất sống động, cùng Tô Ma giống như huynh đệ sinh đôi, hiện rõ ra những sợi tơ tinh xảo, mảnh mai. Ta không muốn hắn bị chôn xuống trong đất sau đó thối nát, liền đem A Nặc làm thành một con rối. Ta chặt đứt khớp xương của nó, dùng đề tuyến, sợi tơ có thể co giãn, gắn kết lại, khiến nó có thể đứng lên, giống như đang còn sống, đến nơi nào ta đều mang theo nó. Thiếu chủ Tô Ma, Như Ý phu nhân thấy vẻ mặt Tô Ma. Đáy lòng cảm thấy lạnh lẽo. Tô Ma bỗng nhiên mỉm cười. Sau đó ta đi tới Trung Châu, học được cách điều khiển tử thi, A Nặc liền thực sự có thể tự mình di chuyển. Thế nhưng nó càng ngày càng không nghe lời, càng ngày càng không nghe lời. Nó rất thích giết người, vừa cảm thấy mùi máu, nó liền không nghe theo sự khống chế của ta. Nó sắp tách rời khỏi ta rồi, làm sao bây giờ hả? Thiếu chủ Tô Ma, Như Ý phu nhân thấp giọng gọi. Muốn đem thần trí của người thanh niên trước mặt từ bên bờ sụp đổ kéo trở về. Tiểu y ở khóe miệng của Khôi Lỗi Sư chậm rãi tiêu thất, nhãn thần trống rỗng, đột nhiên một lần nữa lấy tay ôm mặt, cả người run rẩy. Như Di, ta xong rồi, ta không cứu được nữa rồi. Thiếu chủ Tô Ma, đừng như vậy, không có việc gì đâu. Tuy rằng âm thầm lo lắng tình trạng tinh thần của đối phương, nhưng Như Ý phu nhân vẫn như cũ ôn nhu an ủi thiếu chủ. Người là hy vọng của tất cả giao nhân chúng ta. phải phấn chấn chút, Tả quyền sử của Phục Quốc quân sẽ nhanh chóng tới thăm người, người không thể lại nói như vậy. Phục Quốc quân, Khôi Lỗi sư giật mình, thì thào tự nói. Phục Quốc, đúng vậy, Hải Quốc, vì sao không phải ta thì không được chứ? Vì sao muốn ta Phục Quốc, ta mặc kệ, Như Ý phu nhân hết sức kinh hãi mà nhìn Tô Ma nói năng lộn xộn. Thiếu chủ Tô Ma, người là hậu duệ của Hải Hoàng nha. Cũng là anh hùng của giao nhân chúng ta, tất cả mọi người ngóng trông người trở về. Trong suốt trăm năm, người không phải vì thế mà tìm kiếm sức mạnh lớn hơn nữa sao? Vì cái này sao? Có chút hốt hoảng, Khôi Lỗi sư đáp, đột nhiên từ trong bàn tay ngẩng mặt lên, cười to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hùng, buồn cười, lẽ nào bởi vì ta buộc Thái tử Phi không tang nhảy lầu, các ngươi cho rằng đó chính là thắng lợi của giao nhân chúng ta sao? Như Ý phu nhân hoàn toàn không thể hiểu, nhìn người trước mặt lẩm bẩm tự cười, càng thêm lo lắng. Đột nhiên Tô Ma không cười nữa, gục xuống, hình như tiết lộ một bí mật lớn, ở bên tai thấp giọng. Nói cho ngươi, Như Di, thực ra chúng ta thua. Thấy vẻ mặt khó hiểu của đối phương, Tô Ma lần thứ hai cười ha hả, người gỗ trong lòng lần thứ hai mở miệng, cùng nhau cười đến mức quỷ dị. Tay Tô Ma chỉ về phía chính mình, còn không rõ sao, Như Di, ngươi nhìn ta bây giờ, thực sự vẫn không hiểu sao. Thiếu chủ Tô Ma, chợt hiểu ra, sắc mặt Như Ý phu nhân trắng như tuyết, nói cái gì cho phải, nhãn thần tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy? Thiếu chủ Tô Ma, vậy bây giờ có thể làm gì đây? Như Di, ta đã không thể cứu được rồi. Tô Ma có chút gượng cười, con mắt trống rỗng nhìn phương xa. Từ trước cửa sổ nhìn ra ngoài còn có thể thấy Bạch Tháp đứng lặng nơi chân trời. Lặng lặng nhìn, rốt cục trong lòng đã bình tĩnh trở lại, Khôi Lỗi sư nhấc lên sợi dây dẫn, làm cho người gỗ đến trên bàn trà, bày ra dáng vẻ một người. Hồi lâu thản nhiên nói, ta ban nãy đã nói những cái gì bộ óc này chỉ sợ cũng sắp đến cực hạn rồi, thường xuyên không bị khống chế mà hồ ngôn loạn ngữ. Như Di, ngươi chớ tưởng là thật. Dừng một chút, thấy khuôn mặt của Như Ý phu nhân trắng bệch, Tô Ma giơ tay đỡ nàng dậy, cười cười. Phục Quốc quân lúc nào tới? Có đúng hay không là nên chuẩn bị một chút? Thế còn thiếu chủ, người? Vô cùng kinh ngạc bởi đối phương chỉ sau khoảng nửa khắc đã bình tĩnh khác thường, Như Ý phu nhân lại giật mình. Nhẹ nhàng di chuyển 10 ngón tay, khiến người gỗ trên bàn làm ra đủ loại tư thế, Khôi Lỗi sư thản nhiên nói. Ta không sao, ta còn có chuyện gì đâu. Mọi thứ kết thúc rồi. Trong lòng lo lắng, Như Ý phu nhân đi ra ngoài, liền gặp tổng quản đến đây bẩm báo. Đã phái người đi ra ngoài bắt thương nhân châu báu ấy rồi. Tổng quản lắc lư cơ thể mập mạp, nếu như mụ già đó mật báo không sai, đây đúng là một con dê béo nha phu nhân. Cho mụ già ấy bao nhiêu? Như Ý phu nhân gật đầu, hỏi. 1 vạn lạng, tổng quản xoa xoa tay, cầm một nhánh cỏ dao. Bởi vì cái này nha. Để cho nàng ta đắc ý tới chết đi. Như Ý phu nhân tiếp nhận nhánh cỏ dao, đặt ở mũi người liền nhận ra là hàng thật, cười lạnh. Chờ bắt được con dê béo kia, khiến hắn nôn ra tiền, sau liền giết con tin, đem xác ném tới nhà mụ già kia, nói với quan phủ người nhà nàng ta tham tiền, đã phạm tội giết người. 1 vạn lạng kia là chứng cớ. Bên quan phủ, tổng quản nghe được phân phó, cũng không bất ngờ, chỉ là hỏi một câu. Bên quan phủ ta sẽ tới sắp xếp. Như Ý phu nhân cười cười, vuốt vuốt khăn tay. Chuyện đó ta sẽ sắp xếp còn phải lo lắng sao? Tổng quản cũng nở nụ cười, khom lưng lĩnh mệnh. Vâng vâng, với mặt mũi của phu nhân, trên dưới quan nhà ai không giúp? Thuộc hạ đi chuẩn bị việc này. Chậm đã, Như Ý phu nhân gọi lại hắn. Việc này không vội, khách quý từ Kính Hồ Đại Doanh còn chưa tới sao? Trước đi xem đi, tổng quản xoa xoa tay. Còn chưa tới, kỳ lạ, sáng sớm thuộc hạ phái người đi ra ngoài thành chờ. Nhưng đường thủy và đường bộ đều không thấy tới. Kỳ quái, Tả quyền sử sao lại nhỡ hẹn? Hắn xưa nay luôn là người thủ tín. Như Ý phu nhân sắc mặt hơi đổi, chau mày một chút. Ngươi lại phái người ra ngoài thành xa một chút xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ sự việc có phần không đúng. Vâng, tổng quản lĩnh mệnh, xoay người định đi. Nhưng đúng lúc đó, Như Ý phu nhân bỗng nhiên nghe thấy tiếng động nào đó, sắc mặt đại biến. Chạy vội tới trước cửa sổ, thò đầu ra ngoài nhìn. Lúc này tổng quản cũng chú ý, nghe thấy trong gió có thanh âm như tiếng tên rít, sắc mặt cũng thay đổi, bổ nhào tới trước nhìn, buột miệng nói ra. Đây là, Phong Chuẩn, dưới vòm trời xanh thẳm, Bạch Tháp đứng lặng ở chân trời, một đoàn cánh chim đen, to lớn xẹt qua bầu trời Đào Nguyên quận, những con chim bằng gỗ lớn bay liệng, lượn vòng giữa không trung phát ra tiếng gào thét the thé. Bọn chúng xuất động phong chuẩn, Như Ý phu nhân sắc mặt tái nhợt, khăn tay đột nhiên bị xé làm đôi. Là biết thiếu chủ đã trở về sao? Biết ngày hôm nay Phục Quốc quân sẽ tới. Bọn chúng làm sao biết được? Ai nói cho bọn chúng biết? Bên trong giao nhân chúng ta, bên trong Phục Quốc quân có kẻ phản bội sao? Phu nhân, sự tình chưa hẳn đã là như thế. Tổng quản trà sát tay, khuôn mặt béo phì giật giật. Nói không chừng bọn chúng cũng không phải vì thế mà đến. Nếu không tại sao không lao thẳng tới đổ phường? A, Như Ý phu nhân giật mình, nhìn phong chuẩn lượn vòng trên bầu trời Đào Nguyên quận, vẻ mặt bình tĩnh một chút. Phong chuẩn có lẽ đang tìm máu của đế vương không tang, đột nhiên, từ căn phòng bí mật bên trong truyền đến một thanh âm. Tô Ma đẩy rèm ra, đứng ở nơi đó, thản nhiên trả lời. Thương Lưu đế quốc sợ nhất là máu đế vương, hiện nay không để ý tới giao nhân chúng ta. Máu đế vương, Như Ý phu nhân nhìn Khôi Lỗi đi tới, bật thốt lên. Lẽ nào, Tô Ma gật đầu, nghe tiếng gào thét trong gió, thản nhiên nói. Phong ấn thứ nhất đã bị giải khai rồi. Như Ý phu nhân cùng tổng quản đột nhiên kinh sợ. Cách chương.